Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 15, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Luli Beta, KV đột nhiên cảnh toàn từ thấy cằm mình bị nâng nhẹ lên. Cảm giác ngứa ngáy mơ hồ chạm vào má cô. Cô cau mày quay đầu tránh nhưng cơn ngứa cứ đeo đuổi, trực vờn mặt cô. Nhắm chặt hai mắt, cô tức giận đá hai chân, cảm giác như vừa đá phải thứ gì đó. Chỉ thấy bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Nhưng hai tay trên mặt vẫn chưa rời đi. Cảnh toàn tử nhíu mày, lại buồn ngủ, chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp xuyên vào trong quần áo, nhẹ nhàng xoa nắn ngực mình. Cô gái đang ngái ngủ chợt nỉ non, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng nõn, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Động tác của Lý Tư Lạc rất nhẹ, đầu ngón tay không biết cố ý hay vô ý lướt qua đầu V, thấy nó dần cứng lên dưới tay mình thì cười khẽ. Anh làm cái gì vậy? Cảnh toàn tử bực bội đứng lên, cô tức giận yêu kiều kêu một tiếng, hơi híp mắt lại, đẩy tay Lý Tư Lạc ra khỏi người mình. Lý Tư Lạc ngoan ngoãn thu tay, vươn tay ôm cô vào lòng. Tối hôm qua, anh bế cảnh toàn tử đến phòng làm việc, ngồi trên bàn nhìn anh kéo chiếc giường nhỏ mà cô ngủ lúc trước vào. Sau khi cẩn thận sắp xếp lại, anh đến bên cạnh cô, vén khăn tắm lên. Ôm cơ thể trần truồng của cô vào trong vòng tay. Sau đó cả hai ôm nhau ngủ. Lúc này, Lý Tư Lạc đang ngồi dựa vào tường, nửa người trên để trần, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót. Động tác ôm khiến cảnh toàn tử dán chặt vào người anh, đối diện với cơ bụng rắn chắc của anh. Cảnh toàn tử, tỉnh ngủ mẹ rồi hu hu, nhưng lại cứ như chưa tỉnh hẳn ấy. Cảnh toàn tử chớp chớp mắt, đầu óc rối bời, không ngờ lại thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vòng eo của anh. Ngay lập tức, cô cảm thấy người bên cạnh cứng đờ. Cảnh toàn tử nhanh chóng tỉnh táo, hoảng sợ rút khỏi vòng tay anh, giả ngu chạy vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô sau khi bị trêu chọc như vậy. Cô chỉ cảm thấy phía sau có động tĩnh, sau đó cánh tay bị Lý Tư Lạc nắm lấy. Bữa sáng biến thành trận chiến hai người chén nhau vào buổi sáng. Sau khi kết thúc, Lý Tư Lạc và cô cùng đi đánh răng rửa mặt. Anh dựa vào khung cửa phòng tắm. Vòng tay qua vai cô, bờ vai gầy thẳng tắp, dùng đôi mắt đen yên lặng nhìn cô. Cảnh toàn tử nhìn mình qua gương. Anh dậy sớm lắm à? Cô phun ngụm nước rồi hỏi. Lý Tư Lạc, cũng bình thường, anh chỉ kịp dọn sạch ga trải giường trong phòng ngủ thôi. Cảnh toàn tử, im lặng đánh răng là tốt nhất. Đột nhiên cô cúi đầu, nhổ bọt ra khỏi miệng. Lý Tư Lạc bỗng nói, hôm nay không có tiết sao? Hả, đừng tới trường nữa. Không biết có phải là ảo giác hay không, không hiểu sao cảnh toàn tử cảm thấy hai mắt anh trông rất uể oải, trên người có vẻ ấm ức nào đó. Tối qua, có video đăng lên mạng, người trong trường hóng hớt, không cần phải đi rồi để người ta bàn tán đâu. Tối hôm qua, cảnh toàn tử đứng hình 2 giây trước khi nhớ ra chuyện Thích Phi Ngữ tỏ tình với mình. Nhưng trọng tâm là cô còn chưa giải quyết vấn đề với anh nữa, tối qua cãi nhau xong thì... Cảnh toàn tử lấy khăn lau mặt. Em đã nói chuyện với Phi Ngữ rồi, cậu ấy chưa từng có biểu hiện thích em. Cô ngước mắt lên, từ trong gương đụng phải ánh mắt của anh. Lý Tư Lạc nhìn 2 giây mới buông tay đi về phía trước, cầm lấy khăn mặt cô đang nắm chặt trong tay, giúp cô lau mặt, nói cảnh toàn tử được khuyến khích nói tiếp. Em không nghĩ cậu ấy thích em đâu. Lý Tư Lạc không nhìn cô, giọng nói bình tĩnh lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó biết em không thích nó chỉ muốn thu hút sự chú ý để nổi tiếng thôi. Bị gài rồi, chiếc khăn bị ném vào trong chỗ để đổ dơ. Hai tay Lý Tư Lạc ôm cảnh toàn tử, chậm rãi đi về phía trước. Trong mắt chỉ có cô gái nhỏ, anh cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn không có dục vọng, lúc hôn nhau, cơ thể cảnh toàn tử bất giác run lên. Chuyên BX, một câu nói bị nuốt vào trong miệng hai người. Chuyện này, anh sẽ giải quyết, đừng lo. Vâng, cách chương.